ở một khu vực tại cực bắc của Minh Tây Đại Lục. Gần ma tháp cấm địa, từ một tháng trước đã bắt đầu trở lên náo nhiệt. Cách chương.